ngày đó sợ tụ nhi thẹn thùng hắn không có nói rõ ràng. Nhưng là hiện tại, lại trở về trong tay hắn rồi. Cảm ơn Hữu ca ca. Đoạn Vân Tụ thấy Vi Thiên Hữu cầm lấy ngọc bội, hiểu được hắn đã muốn chấp nhận quyết định của mình rồi. Chỉ là việc thành thân của mình cùng Tú Thường quá mức trái luân thường. Trong lòng hắn có thể thật sự chấp nhận hay không đó lại là chuyện khác. Hữu ca ca từ Nhạc Dương đến đây còn chưa có hảo hảo nghỉ ngơi. Trước tụ nhi tiễn Hữu ca ca trở về phòng nghỉ tạm như thế nào? Vi Thiên Hữu đờ đẫn liếc mắt nhìn Đoạn Vân Tụ một cái. Thấy nàng đã muốn đứng dậy, cũng đành phải đứng dậy tùy nàng ra cửa. Ngày 15 tháng 8 rốt cục đã đến. Đầu đầu trong Minh Viễn Sơn Trang cũng đều biến thành một biển màu đỏ. Vui mừng bao phủ khắp nơi. Khách tề tụ một chỗ, ăn uống linh đình, tiếng hân hoan sôi trào. Diệp Tú Thường ở khuê phòng của mình mặc giá y đỏ thẫm. Đầu đội mũ phượng, chỉ còn chờ giờ lành. Nhưng mà trời bên ngoài vẫn cứ sáng hoài. Không biết đợi bao lâu nàng mới nhìn đến sắc trời ám xuống. Tiểu thư bình thường người đều rất bình tĩnh đó nha. Lúc này sao lại nóng lòng như thế? Huệ Nhi cười trêu ghẹo nói. Đi đi, đến khi ngươi thành thân sẽ biết. Huệ Nhi cười khanh khách. Chỉ sợ ta không gặp được phu quân giống như cô ra vậy. Diệp Tú Thường chừng nha hoàn của mình liếc mắt một cái. Thầm nghĩ nàng mới không phải là cái gì phu quân đâu. Trong Hoa Minh Đoạn Vân Tụ cho lui nha hoàn. Tự mình mặc lên hỉ bào, lại cúi đầu nhìn, một thân cát tường, nàng lắc lắc đầu, thầm nghĩ chỉ cần có thể quang minh chính đại cùng Tú Thường ở bên nhau là tốt rồi. Trước mắt cứ dùng tạm cách này không biết có thể chống được bao lâu. Đổi hảo xiêm y nàng mới kêu nha hoàn Thúy Nhi đang đợi đi đến. Thúy Nhi mới vừa gặp nàng liền nói, cô ra đầu của người khăn còn chưa có chát lên đâu. Nàng mới nhớ tới bản thân nên dùng dãy lụa đỏ trên khay bạc này chát lên. Ngày thường nàng chỉ dùng châm tử, nên quên chuyện này, chỉ nghĩ đó là tấm màn che. Quý Nhi đi tới, cô ra người ngồi xuống. Ta chát cho người, Đoạn Vân Tụ ngồi vào trước gương. Vì Thúy Nhi đem tóc của nàng thả xuống. Quý Nhi đem chúc châm ban đầu lấy xuống. Tóc dài buông rơi, Quý Nhi nhìn tóc dài trong tay. Đang muốn nói cô ra tóc người thật tốt, khi nhìn lại trong gương phát hiện có cái gì là lạ. Nhìn người trong gương tóc đen đổ xuống, sắc nước hương trời, thấy thế nào đều giống như một thiếu nữ xinh đẹp. Đoạn Vân Tụ xem Thúy Nhi nhìn mình trong gương chằm chằm. Ý thức được cái gì? Nói gấp, ta tự mình làm, nói xong lấy lược ra cực kỳ nhanh chát hảo đầu tóc. Thúy Nhi nhìn chằm chằm Đoạn Vân Tụ. Phát hiện ôn nhu vừa rồi đã muốn biến mất, trở thành thanh tú sạch sẽ. Nàng lắc lắc đầu, thầm nghĩ, nhất định là bộ dạng cô ra quá đẹp, nếu không mình làm sao có thể đem hắn xem thành nữ tử đâu. Người trong Hoa Minh rốt cục cũng chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ giờ lành, sắc trời dần dần ám xuống. Trong đình viện to như vậy ngồi đầy khách nhân, đều chờ đợi một khắc này đến, rốt cục một người sướng lễ kêu. Thỉnh tân lang tân nương, Sở Giao giúp đỡ Diệp Tú Thường đứng ở cửa đình viện bên trái. Mà Diệp Viễn Khâm cùng Đoạn Vân Tụ đứng ở cửa đình viện phía bên phải. Nghe được thanh âm của người sướng lễ, bọn họ tâm tư khác nhau. Một cái chua xót, một cái vui mừng, nhưng mà đều cùng tân nhân đi ra. Một đôi tân nhân chậm rãi theo cửa đình viện dẫm lên thảm hồng thật dài đi hướng chính sảnh. Đoạn Vân Tụ hơi hơi ghé mắt nhìn tân nương từ bên tay phải. Trong lòng vô cùng vui mừng. Chúng ta, thế nhưng sẽ có giờ khắc này. Tú Thường nàng nhất định cũng vui mừng giống như ta. Chấm, Diệp Tú Thường giống như có thể cảm ứng được ánh mắt Đoạn Vân Tụ. Trong lòng cũng vui dạo dược, cao hứng đến trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Mà khách trong đình viện đều đứng lên, ánh mắt tập trung lại đây. Tấm tắc tán thưởng tân lang hào tuấn tú, lại đoán tân nương nhất định cũng là đẹp như thiên tiên. Chỉ có một người ngoại lệ, Vi Thiên Hữu, hắn nhìn thấy Đoạn Vân Tụ một thân hỉ bào, trong lòng phức tạp khó tả, này hỉ bào tân lang bọc lấy chính là thân nữ nhi à. Hôm qua Đoạn Vân Tụ khuyên mình thanh toàn, chính mình không thể chấp nhận,